Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 863, chương 864, đi tới. Nếu như Hoắc gia có cái gì hấp dẫn hắn đồ vật, hắn ngược lại không để ý gia nhập Hoắc gia, nhưng mà Hoắc gia cũng không có, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hoắc Chấn Khôn có chút thất vọng thở dài, kia thật là ta Hoắc gia một tổn thất lớn, nếu mà Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên không có quan hệ mà nói, hắn còn có thể áp dụng cưỡng bách thủ đoạn, nhưng mà có Hoắc Y Huyên bảo vệ Lâm Tiêu, thủ đoạn này bất kể như thế nào cũng không thể sử dụng rồi. Bất quá loại này cũng rất tốt. Hoắc Chấn Khôn cùng Thường Tương hai mắt nhìn nhau một cái. Lâm Tiêu không gia nhập Hoắc gia, vậy thì càng có lý do để cho hắn cách xa Hoắc Y Huyên rồi. Mọi người mang tâm sự riêng, có thị nữ đi tới nhẹ giọng nói, gia chủ, phu nhân, tiểu thư, thức ăn xong rồi, vậy trước tiên dùng cơm đi, những chuyện khác, sau này hãy nói. Hoắc Chấn Khôn cũng không nhiều xoắn suýt, cười ha ha một tiếng, cũng may Hoắc Y Huyên để cho làm thức ăn tương đối nhiều, cho nên cho dù là tăng thêm hai người, cũng sẽ không xuất hiện không đủ tình huống lúng túng. Một hồi bữa ăn tối, không nói ăn tốt bao nhiêu, chí ít vẫn là thật hài hòa. Sau khi ăn xong, Hoắc Chấn Khôn hướng về phía Lâm Tiêu nói ra, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi căn phòng, ta đây cũng làm người ta mang ngươi tới. Lời kia vừa thốt ra, Hoắc Y Huyên lập tức liền không hài lòng, thở phì phò nói ra, ngươi gấp làm gì, thời gian hiện tại không còn sớm đó sao? Hơn nữa, lẽ nào chỗ này của ta liền không có có phòng trống rồi sao? Còn cần ngươi đến an bài? Liên tiếp câu hỏi để cho Hoắc Chấn Khôn liên tục cười khổ. Hắn liền vội vàng nói, hắn dù sao cũng là nam nhân, cùng ngươi ở cùng một chỗ không tốt, dễ dàng làm cho người chỉ trích liền chỉ trích được rồi, ta không có chút nào quan tâm. Hoắc Y Huyên vẻ mặt không có vấn đề, người khác nói cái gì, ta tất yếu để ý. Vậy cũng không được. Hoắc Chấn Khôn nhướng mày. Hoắc Y Huyên có thể không có vấn đề, hắn cái này làm cha không thể không có vấn đề. Những chuyện này nhất định phải tránh cho. Huống chi, bản thân hắn liền không muốn để cho Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên có quá tiếp xúc nhiều. Muốn để bọn hắn làm hàng xóm, không chừng Hoắc Y Huyên buổi tối liền chạy tới Lâm Tiêu căn phòng đi ngủ. Hắn còn thật không có nghĩ sai, Hoắc Y Huyên là thật làm ra đến loại chuyện này. Hoắc Y Huyên cũng biết rõ mình ý nghĩ không có khả năng thực hiện, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói ra. Vậy liền chốc lát nữa lại đi, chúng ta còn phải ở chỗ này chờ Hoắc Thanh Thường nữ nhân kia đâu. Nói đến Hoắc Thanh Thường, Thường Tương cau mày nói ra, huynh nhi, nàng dù sao cũng là người nhà họ Hoắc, ngươi không nên quá làm khó nàng. Các nàng hiểu rõ, Lâm Tiêu có lẽ sẽ không thái quá làm khó Hoắc Thanh Thường, nhưng mà Hoắc Y Huyên liền không nhất định. Hai người dù sao thường xuyên nhìn nhau không vừa mắt, ta không phải là làm khó nàng, nàng muốn có chơi có chịu mới được. Hoắc Y Huyên mặt đầy âm hiểm tươi vui, không khó vì Hoắc Thanh Thường, làm sao có thể, đây chính là ngàn năm mới có cơ hội tốt, qua lần này có thể liền không có lần sau. Thường Tương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi xem đó mà làm thôi, ngược lại không nên quá phần. Lời này chính nàng đều không thể nào tin được. Hoắc Y Huyên đột nhiên hỏi, cha, nương, người chúng ta đối với Cố Dương Thành sự tình điều tra thế nào? Nghe được Hoắc Y Huyên câu hỏi, Hoắc Chấn Khôn trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, lãnh đạm nói, có thể làm chuyện kia chỉ có mấy cái như vậy người, ta đã phái người âm thầm dò xét, hẳn không được bao lâu sẽ có kết quả. Hắn nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, trên thân cũng tản mát ra hùng hậu không tên uy thế. Chỉ phải để cho ta tra ra, vô luận hắn là ai, hắn đều chết chắc rồi. liền nữ nhi mình cũng dám động, cho dù là Hoắc Gia Nguyên lão, Hoắc Trấn Khôn đều muốn giết. Hoắc Y Huyên trầm mặc hồi lâu, nói ra: "Cha, nương, các ngươi nói, có khả năng hay không là ta thân mật người làm?" Nàng nhớ lại Lâm Tiêu chuyển lời, thường thường loại chuyện này, đâm đau không là địch nhân, mà là bên cạnh người thân cận. Hoắc Trấn Khôn cùng Thường Tương mặt lộ vô cùng kinh ngạc. "Đây là người nào dạy ngươi?" Theo sau hai người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Tiêu. Hoắc Y Huyên nhất định là không hiểu những chuyện này, chỉ có thể là Lâm Tiêu dạy nàng. Lâm Tiêu từ tốn nói: "Là ta nói cho nàng biết, đồng thời ta cũng là để cho ngươi biết nhóm điều tra những cái kia có khả năng nhất xuất thủ người là hẳn. Bất quá, cũng không thể vì vậy mà liền quên mất những cái kia nhìn như không có khả năng xuất thủ người." "Điều tra không có khả năng xuất thủ người?" Hoắc Trấn Khôn cau mày. Lâm Tiêu nói tiếp: "Không phải là không thể xuất thủ, mà là nhìn như không có khả năng xuất thủ. Các ngươi không được suy nghĩ ở tại kẻ thù đi điều tra, mà là phải suy nghĩ ở tại lợi ích đi điều tra." "Lợi ích?" Hoắc Trấn Khôn thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu nói: "Băng Nguyệt Miêu nhất định là các ngươi thu được ích lợi. Vậy các ngươi liền phải suy nghĩ một chút, đến tột cùng sẽ là ai không nguyện ý nhất để các ngươi thu được ích lợi, cho dù là thân cận nhất người." Hoắc Trấn Khôn lâm vào trầm tư bên trong. Một lát sau, hắn thở dài ra một ngụm chọc khí: "Ta sẽ làm nhiều điều tra." Đây là hắn nơi thật không ngờ, đối phó Hoắc Y Huyên người, không nhất định là địch nhân, cũng có thể là những cái kia không muốn nhìn thấy nàng trưởng thành người. Nói không chừng chính là một cái dụng tâm hiểm ác người thân cận. "Ngươi thật là một người thiếu niên." Hoắc Trấn Khôn cười khổ. Lâm Tiêu này thoạt nhìn so với chính mình còn đa mưu túc trí. "Ta dĩ nhiên không phải." Lâm Tiêu cười nói: "Nói thiệt cho các ngươi biết, ta đều không biết bản thân có bao nhiêu tuổi." Hoắc Trấn Khôn hừ nhẹ nói: "Vậy ý ngươi là, ta còn muốn gọi ngươi một tiếng tiền bối?" "Hoàn toàn có thể." Lâm Tiêu gật đầu. Hoắc Y Huyên che miệng cười trộm: "Lâm Tiêu ca ca, ngươi thổi lên nghiêu đến lợi hại hơn nhiều so với ta. Ta bình thường đều chỉ dám đem lông trâu thổi lên, mà ngươi có thể đem chọn con trâu thổi lên." Không có ai tin tưởng Lâm Tiêu mà nói. Ở cái thế giới này, cũng không có đoạt xá hai chữ, trừ phi Lâm Tiêu cải lão hoàn đồng. Nhưng mà, nếu thật là cải lão hoàn đồng mà nói, Lâm Tiêu hẳn cường đại hơn mới đúng. Tuyệt đối không chỉ trúc cơ cảnh giới. Cho nên, từ phương diện này đến xem, Lâm Tiêu mà nói đều không có bao nhiêu sức thuyết phục. Bọn họ không tin, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không mạnh mẽ giải thích: "Các ngươi cho là ta là thổi nghiêu, kia ta chính là thổi nghiêu được rồi." Mấy người lại tùy ý trò chuyện mấy câu. Đột nhiên bên ngoài có thị nữ đến báo cáo: "Hoắc Thanh Thường tiểu thư cầu kiến." "Nàng thật đã đến?" "Hà, nhanh để cho nàng đi vào." Hoắc Y Huyên hưng phấn vô cùng, rốt cuộc để cho nàng cho đến lúc. Hoắc Trấn Khôn lúc này cũng đứng lên, nói ra: "Vậy ta và ngươi nương liền rời đi trước. Những chuyện này, hai người bọn họ liền không thích hợp sống ở chỗ này. Vẫn là sớm một chút rời tốt." "Đi thôi, đi thôi." Hoắc Y Huyên khoát khoát tay. Nàng lúc này chỉ muốn trêu cợt Hoắc Thanh Thường: "Đừng lui về phía sau thoáng, không được quá phận." Hoắc Trấn Khôn cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu. Theo sau, hắn vừa nhìn về phía Lâm Tiêu: "Lát nữa ngươi đi ngay, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ngủ thấy tu luyện." "Ô kìa, ngươi nói nhảm nhiều quá, đi nhanh đi." Hoắc Y Huyên không nhịn được khoát tay: "Ngươi làm sao luôn nghĩ đem Lâm Tiêu ca ca trục xuất đi, thật là uổng công nuôi ngươi." Hoắc Trấn Khôn lưu lại một câu oán giận rời đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.